Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, Văn Minh Phế Tích. Mờ mịt mưa như thác đổ và tiếng sấm bên trong, Triệu Mục núp ở một cái nho nhỏ động cây bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Hắn đã tiến vào biển rừng một năm hơn. Hắn ở nơi này biển rừng giống như một cái nhỏ bé con kiến hôi. Đừng nói trong biển rừng một ít dã thú, chính là một ít côn trùng cũng có thể truy đuổi hắn lên trời không đường xuống đất không cửa. Mỗi một lần cũng chỉ có thể dựa vào duy độ thánh giới bỏ trốn. Hắn vậy thử nghiệm phản kích săn giết, từ côn trùng đến một con giống như sói dã thú cũng đã thử. Săn giết sau hoàn toàn không có lợi, ngược lại lãng phí rất nhiều duy độ nguyên lực. Từ trở thành bất hủ thần thánh, hắn cho tới bây giờ không có như vậy chật vật qua. Liền hắn cũng sống sót khó khăn. Những thứ khác bất hủ thần thánh ở nguyên lực bị giam cầm dưới tình huống không chết mới là lạ. Tiểu mệnh vận thần thánh, thật có thể đi ngang qua biển rừng. Mưa đã tạnh, Triệu Mục rời đi động cây tìm mới giao thông công cụ. Côn trùng đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Khứu giác bén nhạy động vật thứ nhì, uy hiếp nhất tiểu nhân là khứu giác không bén nhạy động vật. Nếu như những động vật này phương hướng đi tới theo hắn hoạch định tuyến đường thống nhất, hắn liền sẽ rơi vào những động vật này trên lưng đi nhờ xe. Trừ phi cần thiết, hắn sẽ không hạn chế tiêu hao duy độ nguyên lực. Đảo mắt mấy năm trôi qua, Triệu Mục ngày này rốt cuộc thấy được biển rừng cuối. Cuối thung lũng có một cánh cửa, rõ ràng cho thấy hậu thiên chế tạo cửa. Triệu Mục không để ý tới tiết kiệm duy độ nguyên lực, trực tiếp thuấn di rời đi biển rừng. Duy độ và những thứ khác nguyên lực áp chế nhất thời biến mất. Triệu Mục cảm thấy tất cả đi tới hoang cổ cấm địa sau bị áp chế lực lượng cũng trở về. Hắn ở chỗ này đi theo chư thiên vạn giới không có khác biệt. Duy độ xác định vị trí thời gian mê thành, xa ở sa mạc thời gian mê thành bắt đầu thu lại mỗi phệ nguyên. Thu lại xong, thời gian mê thành phá không rơi ở trong tay, tiêu hao không thiếu. Duy mặc dù ở chỗ này không bị hoàn toàn hạn chế, nhưng là cách không phong tỏa sa mạc bên kia, vẫn tiêu hao kinh người duy độ nguyên lực, nếu không phải thời gian mê thành đối với tầm quan trọng của hắn. Hắn thật chưa chắc bỏ được chỉ như vậy đem thời gian mê thành kéo qua. Triệu Mục cẩn thận xem xét cửa đá. Rất đơn giản, không có bất kỳ hoa văn. Trong cửa đá gian có một cái khe hở. Mặc dù chỉ có một đầu ngón tay khe hở nhưng là đủ để từ trong xông qua. Duy độ thánh giới lan tràn đã qua xuyên qua cửa đá. Xác định an toàn sau, Triệu Mục đi thẳng tới cửa đá sau lưng. Nhìn trước mắt hết thảy, Triệu Mục cảm thấy khó tin, bởi vì cửa đá sau lưng là vô số kiến trúc phế tích. Phía trên lưu lại các loại các dạng năng lượng không biết chập chờn. Trong đó rất nhiều cũng có thể làm cho hắn cảm thấy uy hiếp. Nơi này rất có thể là một cái chư thiên vạn giới trước liền tồn tại bị hủy diệt văn minh lưu lại. Không giống với ở bên ngoài xem cửa đá nhìn như bình thường không có gì lạ. Đá bên trong cửa cái này một mặt phủ đầy vô số đường cong. Những tuyến điều này tạo thành phong ấn nào đó cầm giữ sau cửa phế tích. Triệu Mục đi về phía gần đây phế tích, nắm lên một hòn đá. Ở trong tay nhẹ nhàng một nặn một chút đều không cách nào phá hoại. Hắn mặc dù chỉ là tiện tay một nặn, nhưng là ở lực lượng không chịu áp chế dưới tình huống đủ để bóp vỡ một cái bên trong ngàn thế giới. Nhưng là ở chỗ này liền một cái phế tích, hòn đá nhỏ đầu đều không cách nào tổn hại đến một chút. Trời mới biết những thứ này đá độ cứng đạt tới trình độ nào. Dạ, Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Từ biển rừng bên kia chỗ cao vượt qua biển rừng, thấy cũng không phải là cửa đá và sau cửa phế tích, mà là vô số chỉ là thấy liền cảm thấy uy hiếp chí mạng nguy hiểm năng lượng không biết. Hiển nhiên thấy hết thảy đều là giả tưởng, chân tướng là xuyên qua biển rừng liền sẽ thấy hoang cổ cấm địa ẩn giấu cửa đá và sau cửa phế tích. Triệu Mục lấy ra hư không vẫn thạch, nhất thời cảm thấy phế tích chỗ sâu truyền tới đồng tình. Nhìn về phía mấy ngàn mét bên ngoài, trong phế tích một cái rưỡi sụp đổ nhà đá. Từ bên trong đi ra, trong tay bưng một cái khối vuông thận trọng tiểu mệnh vận thần thánh. Triệu Mục thấy tiểu mệnh vận thần thánh thật bất ngờ. Tiểu mệnh vận thần thánh đưa lưng về phía hắn, nhưng bởi vì trong phế tích năng lượng không biết quấy nhiễu, không có nhận ra được hắn. Khó có thể tưởng tượng tiểu mệnh vận thần thánh là vào bằng cách nào. Chẳng lẽ là cái đó khối vuông? Triệu Mục hóa là bóng dáng rơi trên mặt đất, bắt đầu dè đặt né tránh trong phế tích lưu lại năng lượng không biết chập chờn. Quấn quýt năng lượng ba động để cho trong phế tích vốn là đường không có. Nhưng là tiểu mệnh vận thần thánh chỗ đi qua trong tay khối vuông nhưng xua tan dọc đường năng lượng lưu lại. Vì vậy tiểu mệnh vận thần thánh dùng một năm đa tài bất quá tiến về trước mấy ngàn mét. Triệu Mục cũng không qua dùng mấy giây đã đến gần tiểu mệnh vận thần thánh. Còn không cùng đến gần tiểu mệnh vận thần thánh bóng dáng. Tiểu mệnh vận thần thánh đột nhiên ngừng lại cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Tài ếch báo hiệu, cái này làm cho hắn thời gian đầu tiên mở ra mạng nhỏ vận thánh giới. Triệu Mục nhanh chóng lui về phía sau tránh mạng nhỏ vận thánh giới. Cuối cùng tiến vào tiểu mệnh vận thần thánh mới vừa mới ra ngoài nửa sụp đổ nhà đá. Mạng nhỏ vận thánh giới không có bắt được dị thường. Hắn nhưng vì vậy canh cảnh giác. Hắn vốn là cho là sau lưng đã xua tan còn sót lại năng lượng. Rất có thể lần nữa lan tràn lan truyền trận lại đường lui. Nhưng là cũng không nhìn thấy trong phế tích năng lượng ba động lan truyền. Như vậy tài ếch báo động trước cũng rất có thể là nhằm vào nào đó hắn còn không có phát hiện nguy hiểm. Tiểu mệnh vận thần thánh tiếp tục tiến về trước. Nhưng là không có triệt tiêu mạng nhỏ vận thánh giới. Triệu Mục xa xa nhìn một cái, đi vào sụp đổ nhà đá xó xỉnh buông xuống thời gian mê thành đi vào. Hắn là cố ý, chính là muốn tiểu mệnh vận thần thánh hoang mang bất an. Ở chỗ này theo tiểu mệnh vận thần thánh động thủ quá mạo hiểm. Cho dù có 10 phần chắc chắn thắng, lại không có 10 phần chắc chắn bắt sống. Chớ nói chi là tiểu mệnh vận thần thánh rất có thể chó cùng đường quay lại cắn đem trong tay khối vuông cho hủy diệt. Trước mắt mà nói, hắn còn cần tiểu mệnh vận thần thánh ở trước mặt dùng thần bí khối vuông mở đường. Cho nên lúc này, hắn cần lấy tịnh chế động. Thời gian mê thành, Triệu Mục có ở đây không? Mục nát thánh tuyền bên cạnh thấy ăn chống đỡ thủy nguyên trùng đá trứng và một chất cát tâm. Ước chừng 101 cái, đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Thủy nguyên trùng đã không cần cát tâm. Triệu Mục động niệm, bây giờ cát tâm bên cạnh nứt ra mở một cái vết nứt không gian. Đem tất cả cát tâm đưa vào thời gian mê thành, tất cả thế giới đứng đầu lớn vô hạn bên trong thế. Giới bộ dung nhập vào trong đó. Bất hủ thánh tuyền vậy vào giờ khắc này đem hàng loạt bất hủ nguyên lực bơm vào đi vào. Bất quá ngắn ngủi chốc lát, lớn vô hạn thế giới bắt đầu lột xác tiến hóa, đến khi hoàn toàn lột xác kết thúc, đã trở thành không thua với thánh giới chư thiên vạn giới cao cấp nhất thế giới. Lúc này vô hạn thánh giới, đã hoàn toàn người siêu việt ma đại thế giới không biết nhiều ít lần. So với nơi vĩnh sinh vẫn là thiếu chút nữa, đáng tiếc là nơi vĩnh sinh khác hữu dụng đồ. Trừ một số ít dung nhập vào vô hạn thánh giới, còn dư lại đều đã bị tháo rõ ràng giao cho ngũ hành thần thánh thiết phi phàm. Dùng để chế tạo một tôn tôn có thể gây tổn thương cho hại bất hủ thần thánh cự pháo. Kiểm tra cẩn thận một chút vô hạn thánh giới không vấn đề lớn lao gì. Chút vấn đề nhỏ tự mình là có thể dần dần cải thiện. Triệu Mục nâng lên thủy nguyên trùng đá trứng. Bắt đầu thông qua sống nhờ chân linh tử hệ thống và thủy nguyên trùng chân linh câu thông. Muốn xem ăn hơn ngàn cái cát tâm thủy nguyên trùng rốt cuộc có thay đổi gì. Phải biết hơn ngàn cát tâm ít nhất có thể trực tiếp thúc sanh 5, 6 cái thánh giới. Lớn như vậy khẩu vị, nếu là không có một chút biến hóa chân thực không nói được. Đi qua cặn kẽ câu thông, Triệu Mục không nhịn được hớn hở ra mặt, nguyên bản khốn tại trong ao đầm sắp chết thủy nguyên trùng. Bây giờ đã ở dần dần tiêu hóa cát tâm lực lượng hồi phục. Nhất hơn lại qua mấy năm, thủy nguyên trùng liền sẽ đạt tới lột vỏ điều kiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.